Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 139 chiến trường gặp nhau ba. Bách Lý Diệu Thiên nắm chặt đôi tay. Không nói một lời, phảng phất không có nghe được Bách Lý Thiêu nói. Chỉ là nhìn phía dưới kia mặt thân ảnh. Diệp Ninh An, ta đã cho ngươi cơ hội. Là chính ngươi cự tuyệt. Chỉ có như vậy nghĩ. Hắn mới có thể dễ chịu điểm. Nếu nàng đáp ứng gả cho hắn. Nếu nàng vẫn là trước kia cái kia yêu hắn như mạng nữ tử. Nếu nàng không có nhận thức những người đó. Có lẽ, bọn họ đều sẽ không đi đến này một bước. Rốt cuộc vì cái gì thay đổi. Hắn không rõ ràng lắm. Cũng không biết, duy độc biết, ngự hoa viên tái kiến thời điểm. Nàng trong mắt cũng đã không có hắn thân ảnh. Quá vãng người tới sôi nổi bị cửa thành ngoại một màn dọa đến. Thoát được rất xa, sợ bị liên lụy, lại là hai cái binh lính ngã xuống. Ninh An trên quần áo mặt dính đầy máu tươi. Mà những cái đó máu tươi lại không phải chính nàng. Mặc kệ nàng giết phía dưới nhiều ít binh lính, Bách Lý Diệu Thiên đều không có đi xuống. Chỉ là ở trên thành lâu nhìn kia hết thảy. Nhưng vào lúc này, kia mấy cái tuyệt linh giai đoạn người đuổi lại đây. Bọn họ phía sau, còn có những cái đó ăn mặc áo giáp binh lính, kia mấy người đuổi theo lúc sau, nhìn trên thành lâu mặt Bách Lý Diệu Thiên, theo sau liền gia nhập chiến đấu. Mà lúc này, đế đô cửa thành ngoại động tĩnh cũng kinh động Diệp gia cùng một ít đại gia tộc người. Bao gồm còn ở trong thành chưa rời đi Phong Ẩn cùng Phong Vô Tà. Cao thủ hướng này phương ngưng tụ, đế đô cửa thành vẫn chưa đóng lại. Chỉ là từ bên trong thành ra tới địa phương bị binh lính ngăn đón. Phong Vô Tà cùng Phong Ẩn đuổi tới thời điểm, đầu tiên là Thượng Thành Lâu, tới rồi Bách Lý Diệu Thiên nơi đó. Bách Lý Diệu Thiên, Phong Vô Tà một phen kéo ra Phong Ẩn tay. Phẫn nộ đi đến Bách Lý Diệu Thiên bên người, vì cái gì muốn như vậy đối nàng. Bách Lý Diệu Thiên nhìn Phong Vô Tà liếc mắt một cái. Ngay sau đó đem ánh mắt dừng ở Phong Ẩn trên người. Đạm mạc nói, Phong Ẩn thái tử, tin tưởng ngươi rất rõ ràng này đó sự tình nên nhúng tay. Này đó sự tình không nên nhúng tay, Phong Ẩn nghe vậy. Đôi mắt híp lại, Bách Lý Diệu Thiên công khai dùng quân đội đối phó Diệp Ninh An. Bách Lý Mặc lại một câu cũng chưa nói. Thái hậu nơi đó, Bách Lý Mặc đều toàn lực kháng xuống dưới. Diệp Ninh An ra ra cũng đã xuất quan, hiện tại chỉ sợ cũng ở chỗ này, cũng không có ra tới, nghĩ đến là biết Bách Lý Diệu Thiên thân phận đi, Vô Tà, trở về, trầm mặc một hồi, Phong Ẩn vẫn là nhàn nhạt nói những lời này, hiện tại Phong Quốc còn không phải Tạp Tháp Đế Quốc đối thủ. Hắn không thể lấy Phong Quốc đi làm cứu Ninh An tiền đặt cược, chỉ có thể từ bỏ, Vô Tà kinh ngạc nhìn chính mình đại ca. Theo sau nói, đại ca, ngươi thấy được sao, Phong Vô Tà chỉ vào phía dưới binh lính, như vậy nhiều người đối phó Ninh An, nàng sẽ chết, ta cần thiết muốn cứu nàng, Phong Vô Tà nói xong. Liền chuẩn bị đến thành lâu phía dưới đi, Phong Ẩn đôi mắt tối sầm lại, nhanh chóng ra tay bắt được Phong Vô Tà. Vô Tà, không chuẩn hồ nháo, ta mới không có hồ nháo, Phong Vô Tà một phen rút về chính mình tay. Lại không có nhìn đến Phong Ẩn khiếp sợ, chính là ở Phong Ẩn khiếp sợ thời điểm, Phong Vô Tà đã phi thân nói thành lâu phía dưới, bắt đầu hướng tới Ninh An phương hướng tới gần. Phong Ẩn phục hồi tinh thần lại, nhìn chính mình tay, trong đầu mặt, hồi phóng hắn vừa rồi nhìn đến hình ảnh, kia trong nháy mắt, hắn rõ ràng thấy Vô Tà trong mắt chợt lóe mà qua màu xanh lục quang mang. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Còn chưa tới tỉnh lại thời điểm, tại sao lại như vậy? Thấy Phong Vô Tà ở dưới, Phong Ẩn cũng bất chấp nhiều như vậy, người khác không rõ ràng lắm, hắn lại rất rõ ràng, Vô Tà lực lượng không ổn định, nếu xảy ra chuyện gì nói, hắn không có cách nào hướng người kia công đạo. Đại gia chào buổi sáng, ngày mai người kia liền sẽ xuất hiện, nhất định xuất hiện tương đương, hết chương.